Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3529, tác danh cùng Hàn Vân Cúc Ngọc Bội, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Hàn lại xuống trảng, chiến đấu mấy lần làm người thấy im lặng là, đến buổi trưa, ban thưởng càng ngày càng nhiều, chỉ mong ý đi quyết đấu người, lại cơ hồ đã không có Tô Hàn biểu hiện ra một loại làm người vô phương địch nổi chiến lực, nhất là cùng Tuyết Vực trận chiến kia. Chấn nhiếp vô số chân thần cảnh tu sĩ, nhường vốn là muốn đi thử một chút bọn hắn, trực tiếp bóp tắt ý nghĩ trong lòng. Mà không có người đi lên quyết đấu, vậy hôm nay đích giác đấu tràng, liền tạm thời đình chỉ. Đây là rất ít xuất hiện sự tình, đặt ở ngày xưa, ít nhất cũng phải chờ đêm khuya buông xuống, giác đấu trường mới có thể dừng lại quyết đấu. Mà giờ khắc này, mới vẻn vẹn giữa trưa mà thôi. Mọi người tán đi, Tô Hàn ba người cũng đều là tạm thời rời đi giác đấu trường. Hỗn loạn chi thành bên trong, cũng không có cái gì khách sạn loại hình tồn tại, ba người đành phải tùy ý tìm một nơi, lộ thiên mà ngồi. Sư tôn, sư mẫu, đồ nhi muốn tìm một chỗ, tạm thời tu luyện một thoáng. Tô Hàn nói, tại đây bên trong không được. Tác Doanh nói, ngay ở chỗ này đi, như có nguy hiểm gì, vi sư còn có thể bảo hộ đến ngươi. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, đồ nhi đạt được một viên miễn tử lệnh, ít nhất tại đây hỗn loạn chi thành bên trong, tạm thời hẳn là không có cái gì nguy cơ. Cái kia 1000 chàng quyết đấu, mong muốn hoàn thành, sợ là còn cần đại lượng thời gian, sư tôn cùng sư mẫu kỳ thật cũng không cần tại đây bên trong theo ta, các ngươi trước tiên có thể đi trở về. Vẫn là thôi đi, Hàn Vân Cúc nhìn Tô Hàn, cái kia sợi dây chuyền, thật không có trọng yếu như vậy, ta nếu là thật nghĩ mua, tùy tiện liền có thể mua được. Không cần ngươi như vậy liều mạng. Đây là đồ nhi đưa cho sư mẫu lễ gặp mặt, nói muốn bắt lại, liền nhất định phải bắt lại. Tô Hàn kiên định nói, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh? Hàn Vân Cúc nhíu mày, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng nàng đối Tô Hàn độ thiện cảm, vẫn là tăng nhiều. Được rồi, hắn muốn làm thế nào, liền theo hắn đi thôi. Tác Doanh tiện tay vung lên, lấy ra một viên ngọc bội. Đây là vi sư chính mình luyện chế vật phẩm. Có thể bộc phát ra 3 lần có thể so với đỉnh phong huyền thần cảnh công kích. Lần thứ 2 bùng nổ thời điểm, vi sư sẽ chuẩn xác định vị ngươi vị trí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, ngươi hiểu ý của ta không? Tô Hàn thu hồi ngọc bội, thứ này, ai hẳn là đã sớm cho ta. Tác Doanh, Tô Tuyết sự tình, ngươi cũng sớm nên nói với ta. Tác Doanh lại oán trách Hàn Vân Cúc một câu, là ta nói đến muộn, Hàn Vân Cúc trừng mắt, đây là ngươi Vân Vương phủ sự tình. Cũng không phải ta sự tình, ta còn được cột sắt đi nói cho các ngươi biết. Ngươi rất bành trướng a, được rồi, Tác Doanh mặt đỏ lên, ta đích xác không thể tại đây bên trong tiếp tục ở lại, như Tô Tuyết thật gia nhập Bách Hoa Phủ, vậy đối ta Vân Vương Phủ tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đã như vậy, ta cũng không ở nơi này dừng lại. Hàn Vân Cúc cũng là lật tay ở giữa, lấy ra một viên ngọc bội. Hàn gia trấn hồn ngọc. Phụ thân ta tự tay luyện chế, thiên thần cảnh phía dưới, như không thủ đoạn đặc thù, cũng có thể chớp mắt miểu sát. Cái này, Tô Hàn một bên tiếp nhận ngọc bội, một bên ngượng ngùng nói. Sư mẫu, này làm sao có ý tứ a? Khẩu thị tâm phi, cùng ngươi sư tôn một cái đức hạnh. Hàn Vân Cúc chừng Tô Hàn liếc mắt, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi bảo vệ tốt chính ngươi. Trước đó tại giác đấu trường cái kia canh kim, ta nhìn hắn đối ngươi thái độ không sai, ngươi cũng là có thể cùng hắn đi sâu tìm hiểu một chút, hắn là hỗn loạn chi thành thành chủ nhi tử. Đi sâu hiểu rõ, Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn luôn cảm thấy, mấy chữ này, có loại khác mùi vị. Tác Doanh cùng Hàn Vân Cúc tại lưu lại ngọc bội về sau, đều là rời đi. Mà Tô Hàn nơi này, thì là thần niệm bày ra, tảo động bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được, có không ít người, đều tại vô tình hay cố ý nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng giác đấu trường mấy trận quyết đấu, đã để hắn tại hỗn loạn chi thành ở trong nổi danh. Bất quá, bởi vì có miễn tử lệnh tồn tại, cho nên dám đối Tô Hàn động thủ người không nhiều. Hỗn loạn chi thành người, mặc dù đều là không sợ chết tồn tại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm chết. Như thật ra tay với Tô Hàn. Tô Hàn xuất ra miễn tử lệnh, người thành chủ kia phủ ngay lập tức sẽ xuất động cường giả, diệt sát hết thầy dám đối Tô Hàn động thủ tồn tại. Này miễn tử lệnh, tại hỗn loạn chi thành bên trong, thật chính là vô cùng có chấn nhiếp lực một vật. Vẫn là tu vi không đủ a, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Các loại tư nguyên trồng chất đến trình độ nhất định, ta là có thể đột phá đến chân thần cảnh, mà một khi đi đến chân thần cảnh, ta đây là có thể bằng vào Long Hoàng Đế thuật, đem cái kia Ngọc Hải Thăng Linh Đan, Tịnh Nguyệt Ngưng Thần Đan chờ đan dược cho luyện hóa, dùng ngũ phẩm đan dược dược hiệu, cho dù là hạ phẩm, có thể thêm lên, cũng đủ làm cho ta, tấn thăng nữa một cái tiểu phẩm cấp, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hiu, Tô Hàn bước chân nâng lên, hướng phía nơi xa mà đi. Hắn bắt đầu bước ra bộ pháp rất ngắn, cũng rất chậm. Nhưng theo hắn hành tẩu, hắn thân ảnh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, triệt để hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Có không ít người, đều đi theo Tô Hàn sau lưng. Làm Tô Hàn khí tức, hoàn toàn biến mất nháy mắt, bọn họ đều là nhíu mày. Mất dấu rồi, bằng vào ta chờ thần linh cảnh tu vi, thế mà đem một cái hư thần cảnh cho mất dấu rồi. Cái này người quá mức quỷ dị, nếu không phải phủ thành chủ đều đã xác nhận lời, ta còn thực sự hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không hư thần cảnh. Thôi thôi, cái này người tuy nói đến có chút tài nguyên, nhưng còn không đáng cho chúng ta mạo hiểm như vậy, một phần vạn hắn chó cùng rứt dậu, thật dùng miễn tử lệnh, sợ là chúng ta đều sẽ đi theo gặp nạn. Hoàn toàn chính xác, vẫn là từ bỏ đi, kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, cái này người đến cùng là thật rời đi. Vẫn là sẽ tiếp tục tham gia quyết đấu. Gấp làm gì, thần linh cảnh phía dưới quyết đấu, có thể là còn muốn kéo dài thời gian 2 năm đâu, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi, cái tên này chịu không ít ngon ngọt, sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Nghe nói sáng thế thần cùng Gia Bách Liệt bọn hắn, đang ở trở về hỗn loạn chi thành trên đường. Đó cũng đều là đã từng thắng liền hơn 100 chàng gia hỏa, bây giờ ít nhất, cũng cần phải đi đến đỉnh phong chân thần cảnh. Trước đó quyết đấu không có cái gì hạn chế, cho nên bọn hắn mới vẫn luôn không có tham gia. Ngàn năm trôi qua, lại là về tới thần linh cảnh phía dưới, bọn hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua loại cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậc chậc, cũng không biết này thiên ức so sánh với bọn họ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đó còn cần phải nói, sáng thế thần cùng Gia Bách Liệt bọn hắn, cũng không phải bình thường chân thần cảnh. Liền là chúng ta tại chân thần cảnh thời điểm, cũng không phải bọn hắn đối thủ, thật nếu nói, năm đó cái kia, dùng tứ tinh chân thần cảnh, oanh sát đỉnh phong chân thần cảnh hắc xà, mới là thật mạnh a. Đúng, so sánh với hắn, sợ là sáng thế thần cùng Gia Bách Liệt đều phải kém hơn 3 phần, cũng không biết hắc xà bây giờ, đã đạt đến tu vi gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.